Phúc Diễm Tiêu Dao, chương 55, tâm tình hiệu trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừm, biết, Diệp Hy ánh mắt tại Hàn Tuyết không thấy được địa phương, gắt gao đứng vững nàng trước ngực cặp kia ngay tại trên dưới run rẩy chập trùng kiều đĩnh ngọc nhũ. Tròn trịa độ cong đơn giản để hắn có chút điên cuồng. Thậm chí thật đúng là muốn liều lĩnh nhào tới. Đúng, liều lĩnh nhào tới. Loại kia phóng túng cùng sa đọa suy nghĩ thật sự là càng ngày càng mãnh liệt. Không bằng cầm thú ý nghĩ, để Diệp Hy cảm giác được mình ngay tại từng chút sa đọa. Đúng vậy, mình thật đã bắt đầu trở nên tà ác đi lên. Chỉ là, hắn nhưng không có một chút hối hận, có lẽ tương lai, mình thật sẽ có. Một ngày như vậy cũng khó nói. Trên thế giới sự tình ai cũng không nói chắc được. Tương lai, không có bất kỳ người nào sẽ biết, cũng không có bất kỳ người nào có thể nắm giữ. Nhưng là chỉ cần cải biến hiện tại, như vậy thì có thể cải biến tương lai. Tương lai, ha ha, rất xa xôi từ ngữ. Đụng, Diệp Hy ra khỏi phòng, đem cửa phòng có chút đóng lại, nhưng là mình tâm làm thế nào cũng không thể bình tĩnh trở lại. Thân thể của hắn, tại bị lửa thiêu đốt, dưới thân tiểu đệ đệ cũng tại mãnh liệt kháng nghị, tựa hồ muốn để cho mình chủ nhân cho nó tìm một cái ấm áp ướt át chặt khít tiêu hồn động. Ra khỏi phòng Diệp Hy, cũng không có đi xa, lúc này dựa lưng vào cửa phòng, trong lòng đều là loại kia 10 phần tà ác suy nghĩ. Hắn biết dạng này không đúng, nhưng là hắn tổng không khống chế được mình suy nghĩ. Chỉ là thoáng huyễn tưởng một chút mà thôi, cũng không quá phận a, Diệp Hy trong lòng, dạng này nói với chính mình. Ảo tưởng như vậy, đối với ai cũng không có một chút tổn thương, không phải sao? Đúng, chỉ là thoáng nghĩ một hồi mà thôi. Chỉ cần không nói ra đi, ai nào biết đâu. Kỳ thật mỗi người, đều sẽ có mình hắc ám một mặt. Chỉ là bình thường loại kia tà ác bị lý trí che giấu mà thôi. Mà khi tìm được đột phá khẩu thời điểm, tà ác mình, biến trở về lập tức tràn ngập trói buộc. Diệp Hy tay của hắn kìm lòng không đặng rơi vào hai chân của mình ở giữa, nơi đó, lúc này đã đem quần đính đến cao cao, hiện ra một cái phình lên chướng sổ sách lều vải. Diệp Hy tay nắm chặt kia đã đang gầm thét cự long, kia 10 phần nóng rực cứng rắn côn TH. Có chút nhắm hai mắt lại, trong đầu của hắn bắt đầu xuất hiện một người mặc lấy 10 phần gợi cảm lộ vai đai đeo váy dài thành thục mỹ phụ. Cao gầy thon dài tư thái, mê người thướt tha, để Diệp Hy cảm nhận được từng đợt mê luyến. Đúng là mình mụ mụ, nhìn không được, Diệp Hy vội vàng đi trở lại trong phòng của mình đồng thời đã khóa cửa phòng. Luống cuống tay chân mở ra mình máy tính, thâu nhập liên tiếp hết sức phức tạp mật mã lúc này mới mở ra hệ thống. Hắn không kịp chờ đợi lật ra một cái tư mật cặp văn kiện, bên trong đều là từng chương HD tích hình ảnh. Mỗi một tấm bản đồ phiến, bên trong nhưng lại có một cái giống nhau nữ nhân. Hàn Tuyết, mẹ của hắn. Nhìn băng lãnh cao ngạo thành thục tràn đầy ưu nhã khí chất xinh đẹp thục nữ. Mang giày cao gót nàng, mặc đồ ngủ nàng, ăn mặc đồng phục nàng, mặc du nhàn phục nàng. Từng chương hình ảnh chiếu rọi ra cái kia mỹ phụ không cùng một mặt. Tràn đầy thành thục cùng đoan trang, băng lãnh cùng cao ngạo nhưng là lại đồng thời tràn đầy một loại nhục thể dụ hoặc. Nhưng là giống nhau chính là những này hình ảnh bên trong nữ nhân đều dài lấy kia một loại giống nhau khuôn mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xinh xắn mê người, thân hình của nàng 10 phần nóng bỏng, so với những cái được gọi là phim nữ tinh. Những cái kia nữ tinh cùng với nàng so ra đơn giản cũng không phải là một cái cấp bậc. Mụ mụ, Diệp Hy một bên nhìn xem những cái kia hình ảnh, động tác trong tay lại càng lúc càng nhanh. Lúc này, chính là mặt trời chói chang thời điểm, lúc này, Lâm Vãn Tình nhẹ nhàng khép cửa phòng lại, đem mình khóa tại trong phòng ngủ. Gian phòng này, lúc này y nguyên tồn tại nhàn nhạt yên mị chi khí. Cái này một chương giường lớn, trên giường đơn lưu lại từng cái vệt nước. Ngay tại đêm qua, mình chính là tại cái này một chương giường lớn phía trên, bị cái kia tiểu nam hài tách ra hai chân thỏa thích tại trên người mình tung hoành ngang dọc. Lâm Vãn Tình thậm chí còn nhớ kỹ mình ngay lúc đó phóng đãng cùng phong tao còn có nàng cái kia không biết xấu hổ rên gì. Rụt rụt thân thể của mình, ánh mắt của nàng bỗng nhiên rơi vào treo trên tường mặt kia một chương hình kết hôn phía trên. Kia là mình cùng trượng phu cùng nhau chụp ảnh chung. Mặc áo cưới mình, là xinh đẹp như vậy mê người. Thế nhưng là, mình thân là người vợ, lại vậy mà cõng trượng phu, làm ra dạng này bất luân yêu đương vụng trộm sự tình. Nhất là, đối phương vẫn là mình mối tình đầu tình nhân nhi tử. Tuổi của mình, đầy đủ làm mẹ của hắn. Chỉ có như vậy một đứa bé trai, lại tại đêm qua cùng mình quấn giao đã không biết bao nhiêu lần. Mình cái kia thành thục thân thể, lưu lại hắn không ít ấn ký. Trên môi, trên cổ thậm chí là nhũ châu bên trên đều có hàm răng của hắn ấn cùng to to nhỏ nhỏ dấu hôn. Nhất làm cho Lâm Vãn Tình cảm thấy bất an là, hắn tối hôm qua thế nhưng là trong thân thể của mình, bắn nhiều lần. Đến bây giờ Lâm Vãn Tình hoàn toàn hiểu rõ kia nóng rực diễn thuyết trong thân thể của mình bộc phát thời điểm loại kia đến từ linh hồn khôi động. Giống như là tâm, đắm chìm vào bên trên nóng rực dung nham. Loại kia bị tiến vào, bị thỏa mãn, bị lấp đầy, bị bên trong bắn xấu hổ cảm giác, để Lâm Vãn Tình lúc này hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng là bây giờ hết thảy đã trễ rồi. Hẳn là phát sinh, đều phát sinh. Không nên phát sinh, nhưng cũng phát sinh. Ngoài cửa sổ chim nhỏ, lúc này như cũ tại vui vui sướng sướng cười nhảy, cùng lúc này Lâm Vãn Tình tâm tình tạo thành chênh lệch rõ ràng. Nàng đem trong tay kia một hộp khẩn cấp thuốc tránh thai đem ra, ngơ ngác nhìn hộp. Hiện tại ăn, có thể có tác dụng à? Thân thể của nàng, đang nhẹ nhàng run rẩy nghĩ đến mình tối hôm qua điên cuồng cùng phóng đãng nàng liền cảm giác từng đợt xấu hổ. Nhưng là, loại kia nhanh đây, loại kia bối đức kích thích lại làm cho nàng có chút mê luyến. Nhất là, Diệp Hy thân phận, chỉ cần vừa nghĩ tới cha mẹ của nàng, Lâm Vãn Tình liền cảm giác trong lòng mình tràn đầy một loại trả thù khoái ý, đúng, chỉ cần nghĩ đến đã từng, tình nhân nhẫn tâm như vậy đối đãi mình, Lâm Vãn Tình dù cho hiện tại đã bắt đầu quên đi, lại như cũ không cách nào làm cho mình hoàn toàn đi tới. Mà lúc này, thân thể của nàng đang run rẩy. Trong lòng có hưng phấn, nhưng là cũng có sợ hãi. Dù sao, nàng vẫn là một cái người có vợ. Nhìn xem trong tay kia một khối nho nhỏ viên thuốc, Lâm Vãn Tình bỗng nhiên đưa nó ném bỏ vào trong miệng của mình, bưng lên chăn mền ực một hớp thanh thủy. Ngô, thế nhưng là đương nàng muốn nuốt xuống thời điểm, chợt sinh ra một loại mãnh liệt nôn mửa cảm giác vậy mà quả thực là để nàng đem dược hoàn phun ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì cái gì, Lâm Vãn Tình bỗng nhiên rất muốn phát tiết đem kia một hộp khẩn cấp thuốc tránh thai ném tới cạnh góc tường lên. Diệp Hy, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Vãn Tình chuẩn thần một thanh nhào tới giường lớn phía trên. Nàng muốn khóc thế nhưng là nước mắt lại một chút cũng không có lưu lại. Lúc này thân thể của nàng như cũ tại run rẩy, có lẽ cũng sẽ không như vậy. May mắn, một thương ở giữa tiêu a, đây là lúc này Lâm Vãn Tình trong lòng may mắn ý nghĩ. Bất quá thế sự không có tuyệt đối, không phải sao? Coi như thật uống thuốc cũng không phải 100. Hữu hiệu, lại nói, Diệp Hy lúc này chỉ cảm thấy trước mắt của mình, một mảnh mông lung, cái gì cũng thấy không rõ. Ta là đang nằm mơ sao? Hắn thử muốn đi bóp một chút gương mặt của mình, thế nhưng là hai tay của mình lại không nghe sai sử. Tại trước mắt hắn, là một mảnh trắng xóa, không có bầu trời, không có đại địa cũng không ai. Phảng phất chỉ có thể một cái thế giới chỉ có một mình hắn tồn tại. Rất kỳ quái cảm giác, bỗng nhiên, tự nhiên cơn gió đang từ từ gợi lên. Gió nổi lên lúc sương mù tất tán, theo nghịch ngợm cơn gió kia nồng đậm sương trắng tại từ từ tiêu tán. Cảnh vật trước mắt trở nên có chút rõ ràng, Diệp Hy thấy được nơi xa, một cái hết sức quen thuộc thân ảnh như ẩn như hiện chớp động lên. Diệp Hy muốn lớn tiếng la lên, nhưng là mình miệng nhưng thật giống như bỗng nhiên nói không ra lời. Dần dần, nồng đậm sương trắng bắt đầu tàn, kia một thân ảnh cũng càng ngày càng rõ ràng, thật là mụ mụ, Diệp Hy bỗng nhiên cảm nhận được hưng phấn. Dù cho không biết nguyên nhân, hắn vẫn cảm thấy, dạng này một loại bầu không khí phía dưới, dễ dàng nhất để hắn mê say. Kia một thân ảnh, ngay tại hướng về hắn chậm rãi đi tới. Hai chân thon dài, một bước vừa nhấc tràn đầy thành thục phụ nhân phong tình vạn trùng. Chỉ gặp nàng mặc một bộ có chút bó sát người lo lắng áo, cùng tắm đến trắng bệch cao bồi quần dài, giày cao gót đạp lên mặt đất phát ra từng tiếng thanh âm thanh thúy. Tiêm tiêm ngọc thủ, lăng ba chân ngọc. Yểu điệu vô song, phong thái yểu điệu tư thái, lúc này ngay tại nhẹ nhàng nữ bãi. Phong tiêu bất phàm, thiên kiều bá mị, nàng khoan thai đi tới ung dung nhã bước ở giữa ôn nhu phiêu giật doanh doanh thướt tha. Bất quá, lúc này nàng chợt quay lại phương hướng, vừa rồi đi vài bước người mỹ phụ này lại xoay người lại. Trở lại cất bước đúng như liễu giao hoa cười nhuận sơ nghiên. Nhất là nàng kia thướt tha bờ eo thon càng là một tay doanh nắm, thân thể hiền thục giống như không cốc u lan. Tới gần, càng thêm tới gần, theo người mỹ phụ này khoan thai đi tới, Diệp Hy tâm cũng đi theo nhảy lên. Hiện tại, hắn túng dục có thể thấy rõ ràng cái này phảng phất giống như tiên nữ trên trời mỹ phụ nhân. Mỹ mạo của nàng, phương đào thí lý, đủ kiểu khó tô lại. Thật tìm không ra cái gì từ ngữ để hình dung, quỳnh tư hoa mạo thu thủy người ấy. Nàng kia thịnh nhan tiên tư giống như hơi thi phấn trạch da thịt nhìn mịn nhẵn như son, phấn quang như dính, để cho người ta không nhịn được nghĩ đi tự tay sờ lên một cái, hảo hảo cảm thụ thân thể của nàng. Phấn hồng thanh nga, lông mày như khói. Nàng ngoái nhìn cười một tiếng bộ dáng, càng là bách mị mọc thành bụi, giống như ngắm trăng trong nước mây bên cạnh giò xét trúc. Búi tóc nga nga, nghiêng ôm mây hòa, môi sắc chu anh một điểm, mặt người hoa đào, hứng thú hai tha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất là, lúc này nàng nhích lại gần mình thời điểm, trên thân phát tán ra trận trận mùi thịt kia là thành thục nữ nhân đặc hữu mùi thơm, trong đó càng là tràn đầy đối nam nhân một loại trần trụi dụ hoặc. Lộc cộc, Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, run rẩy vươn hai tay của mình, từng chút tới gần nơi này cái đã đứng ở trước mặt mình thành thục mỹ phụ. Thân hình của nàng cao gầy, Diệp Hy cũng chỉ là vừa mới qua bờ vai của nàng. Bàn tay của hắn từng chút tới gần mụ mụ trước ngực, cặp kia run rẩy theo hô hấp mà phập phồng lấy kiều đĩnh ngọc nhũ. Bó sát người lo lắng áo, đưa nàng thân trên trói buộc quá chặt chẽ, làm nổi bật lên cái kia đạo mười phần mê người đường cong. Diệp Hy thậm chí còn chứng kiến nàng trong quần áo áo ngực vết tích. Tay của hắn từng chút tới gần càng thêm tới gần, trước mắt tựa hồ chính là mình tha thiết ước mơ chí bảo. Lúc này Diệp Hy bàn tay chỉ cách mụ mụ trước ngực cặp kia nhũ phòng chỉ có a cm. Có chút phập phồng cặp kia núi non còn thiếu một chút mà liền đụng phải Diệp Hy trên tay. Mụ mụ ta có thể sờ một chút, sao? Diệp Hy thanh âm bỗng nhiên mười phần khàn khàn hỏi. Đối với hắn, trước mắt cái này cao gầy mỹ phụ chỉ là yên nhiên xảo thiếu trên mặt có chút lóe lên một tia mười phần mê người đỏ ửng. Diệp Hy tay tiếp tục hướng phía trước tìm kiếm. Nóng rực bàn tay cuối cùng đặt tại nàng trước ngực, trong đó một con cao cao đứng vững lấy nhũ phong phía trên. Cái này xinh đẹp phụ trên mặt đỏ ửng càng thêm rõ ràng. Cách chương.